Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Uyển có tấm ngọc bội ở thắt lưng do hoàng đế ngự ban. Hai người cải trang thành tiểu cung nữ xuất cung mua sắm. Xuất cung cũng dễ dàng. Lại đến cửa hàng dân gian, một người thay một bộ quần áo bình thường không thể bình thường hơn. Mua hai con khoái mã. Ra khỏi cửa thành. Dựa theo phương hướng của bản đồ. Chậm rãi đi mấy ngày. Để cho hai con khoái mã không ngừng tăng tốc đuổi kịp, một ngày liền nhìn thấy đoàn xe của Ninh Yêu. Họ vận chuyển mọi thứ và đi chậm hơn. Muội muội, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lặng lẽ đi theo, bảo bọn họ PS. Át hiện cũng không sao cả. Dù sao hiện tại đã sắp đến Bắc Quốc. Bọn họ vận chuyển đồ đạc cũng không có khả năng đưa chúng ta trở về. Con người Thẩm Thanh Uyển sáng ngời. Là như vậy. Hai người cũng không che giấu, dọc theo đường đi ăn uống chơi bời, thẳng đến khi đi tới biên giới Nam Bắc Quốc, không biết vì sao, so với thời bình nghiêm hơn rất nhiều, không chỉ cần văn thư ra vào, mỗi người qua lại còn cần lục soát. Ninh Yêu chắp tay sau lưng, đứng thẳng thân thể so với binh lính thủ vệ cao hơn nửa cái đầu. Dừng lại, kiểm tra, hai thanh trường thương giao nhau chắn ở trước mặt Ninh Yêu. Con người Ninh Yêu lạnh lùng, sát ý chậm rãi tụ tập trong mắt, người phía sau nhanh chóng rút trường đao ra, binh lính chung quanh vừa nhìn trận chiến, đều cầm tụ lại, cầm trường thương vây quanh đoàn người Ninh Yêu. Đâu, Ninh Yêu đem đao thủ hạ ra vỏ một lần nữa đẩy trở về. Chúng ta vừa mới cùng Nam Quốc ký kết hiệp định, bất quá, bọn họ động thủ trước cũng không tính là chúng ta hủy ước. Nghe ý tứ lời này. Vị trước mặt này là Bắc Đế. Nhanh lên, đi gọi tướng quân đi. Chỉ chốc lát sau, tướng quân thủ vệ biên cương liền cưỡi ngựa mang theo một thân phong trần chạy tới. Đem văn thư đích thân Lạc Mưu Thương viết cho hắn. Ninh Yêu phân phó thủ hạ. Tướng quân cầm văn thư tinh tế nhìn một phen. Xác thực là thật. Hướng Ninh Yêu hơi cúi người. Bắc Đế chớ làm khó chúng ta. Thật sự là mấy ngày trước trong cung mất đi thứ trọng yếu. Ta nhận quân báo 800 dặm gấp gáp, chớ để đồ vật từ chỗ chúng ta CS, ấy ra ngoài mới tốt. Một cái gì đó, cẩu hoàng đế, đừng hòng lừa ta. Hai người giấu trong xe tải âm thầm mắng Lạc Mưu một trận. Lục soát đi, Ninh Yêu giơ tay lên. Cảm ơn thông cảm, Ninh Yêu thân phận tôn quý là tướng quân tự động tay. Vương đô của bọn họ đồng ý, thủ hạ của Ninh Yêu cũng nhao nhao qua kiểm tra. Thứ gì đó phía sau này. Ninh Yêu rũ mắt, thủ hạ phía sau đều cúi đầu. Đế vương của bọn họ mất hứng. Đây là hoàng đế Nam Quốc các ngươi tự mình thưởng. Chẳng lẽ hoàng đế các ngươi hối hận? Nghĩ ra biện pháp này muốn thu hồi. Các ngươi không muốn ký hiệp ước với Bắc Quốc. Không dám, tướng quân cắn răng. Thứ gì có thể có quan hệ Nam Bắc Quốc trọng yếu? Hôm nay Bắc Đế đã cho hắn đủ mặt mũi. Thả đi. Bánh xe chậm rãi áp qua đường biên giới Bắc Nam. Chậm rãi đi xa. Cách Chương.